Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, công hội tính kế. Diệp Hàn gặp nữ tử này chỉ là một câu liền để mọi người thành người câm. Trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng không biết nữ tử này là thân phận gì, vậy mà không người dám phản bác nàng lời nói, cho dù là cái kia Vương Lãng, cũng chỉ là hậm hực xem chính mình liếc một chút. Liền không để ý tới mình nữa. Diệp Hàn đối với nữ tử ôm một cái quyền, mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Nữ tử kia cũng chỉ là nhìn Diệp Hàn liếc một chút, đồng thời không nói thêm gì. Lão tứ, thế nào? Tại một cái yên lặng trong sân nhỏ, bốn cái lão giả vây quanh một cái vòng tròn bàn ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh có hai người đàn ông tuổi trung niên cung kính đứng ở một bên. Cái kia được xưng là lão tứ người, chính là lúc trước bị Vương Lãng xưng là Hạc lão lão giả râu bạc trắng. Lão giả râu bạc trắng xoa xoa chòm râu, không vội không chậm địa lấy ra một thanh phổ thông đến không thể phổ thông hơn phi kiếm, đặt ở trên cái bàn tròn. Thế mà cũng là thanh này phổ thông phi kiếm, nhất thời để ba người này ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Thật lâu, ba người mới hồi phục tinh thần lại. Có thể cầm vạn năm thâm hải hàn thiết luyện chế phi kiếm, trừ Đại Châu Nam bát đại gia tộc, chỉ sợ cũng không có thế lực nào có bực này bá lực. Ngồi ở chủ vị lão giả híp mắt chậm rãi nói ra. Hắn lời nói nhất thời được đến ba người hắn tán đồng. Cái kia được xưng là lão Hạc lão giả râu bạc trắng cũng gật gật đầu nói. Cái này thâm hải hàn thiết ta cũng có biết một hai. Nghe nói tại Hoàn Nam hải vực đáy biển chỗ sâu cực hàn chi địa, mới có thể tìm được loại này cực kỳ hy hữu hàn thiết. Đến mức như loại này vạn niên hàn thiết, đã ít lại càng ít, mà chỉ có thuần âm chi thể hoặc là tu luyện thuần âm công pháp người, mới có thể vào đến cái kia cực hàn chi địa. Mộ Dung gia năm đó ra một cái thuần âm chi thể. Cho dù là hiện tại Mộ Dung gia, phần lớn tu luyện cũng đều là thuần âm công pháp. Cho nên ta muốn tiểu tử này 89/10 thật sự là người nhà họ Mộ Dung. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, hắn là dùng cái gì hỏa diễm mới có thể hòa tan cái này tràn ngập hàn khí vạn niên hàn thiết. Bên trái một vị lão giả cầm lấy thanh phi kiếm này, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ta không nhận ra cái kia hỏa diễm, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cái kia hỏa diễm bên trên có cấp 7 yêu thú khí tức. Hồi tưởng lại, cái kia hỏa diễm, lão giả râu bạc trắng một mặt ngưng trọng nói ra. Lão giả râu bạc trắng lời nói nhất thời để ba người khác hít sâu một hơi. Cấp 7 yêu thú, đó là có thể so với nhân loại linh hư cảnh tồn tại. Cái này gọi Diệp Diễm tiểu tử vậy mà có thể cầm cấp 7 yêu thú thú hỏa luyện chế pháp khí. Chỉ là thủ tọa phía trên lão giả lại nhíu nhíu mày nói ra. Không đúng. Cấp 7 thú hỏa tất nhiên lợi hại, muốn tại một nén nhang bên trong hòa tan cái này vạn niên hàn thiết, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão nói không sai, ngọn lửa này xác thực rất khó tại thời gian ngắn hòa tan vạn niên hàn thiết. Gặp thủ tọa phía trên, lão giả một câu nhân tiện nói ra vấn đề. Lão giả râu bạc trắng cực kỳ kính nể nói. Vậy hắn lại là như thế nào tại một nén nhang bên trong luyện chế ra thanh phi kiếm này? Ngồi bên phải trách lão giả cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Gặp tam trưởng lão rốt cục hỏi xảy ra chuyện nơi mấu chốt. Cái kia lão giả râu bạc trắng nhất thời chấn hưng. Hắn ngồi thẳng thân thể, hơi hơi tăng hắng một cái hắng giọng. Lúc này mới thần thần bí bí nói ra. Bằng không các ngươi đoán xem nhìn. Lão giả râu bạc trắng lời nói nhất thời để ba người khác một mặt im lặng. Bọn họ không nghĩ tới cái này lão Hạc lại nhảy nửa ngay. Vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Cái kia thủ tọa phía trên lão giả nhất thời cười mắng. Lão tứ ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Nếu như kẻ này thật sự là người nhà họ Mộ Dung, chúng ta thì không thể coi thường. Mộ Dung gia tuy nhiên ngày càng xuống dốc, nhưng cũng không phải chúng ta công hội có thể khiêu khích. Mỗi khi gặp bí cảnh mở ra, ta Mộ Hải Thành đều là bát đại gia tộc vùng giao tranh. Lần này bí cảnh mở ra, Mộ Dung gia rất có thể sẽ bị mặt khác 7 đại gia tộc liên thủ xóa tên. cái này thời điểm bọn họ phái người tới nơi này. Ý đồ không cần nói cũng biết. Đúng vậy a, đại trưởng lão nói không sai. Nghe nói vương gia phái người đã tại trên đường đi. Lần này chắc hẳn bọn họ lại muốn dùng nhất quán thủ đoạn. Giống những năm qua một dạng, bằng vào vương thị tông tộc tại luyện khí trên 100 vạn năm truyền thừa. Đem ta Mộ Hải thành thiên tài luyện khí sư tất cả đều mời chào tiến vương gia. Để hắn gia tộc tại luyện khí cái này một hạng so đấu phía trên không người có thể dùng. Tam trưởng, lão cũng tràn đầy đồng cảm nói. Gặp ba vị trưởng lão đều nói như vậy. Lão giả râu bạc trắng cũng không còn thừa nước đục thả câu. Hắn đối với ba người nói. Tiểu gia hỏa này chỗ lấy có thể hòa tan mất vạn niên hàn thiết. Là bởi vì hắn trưởng khống hỏa nguyên tố. Cái gì? Mặt khác ba vị trưởng lão lại một miệng đồng thanh nói ra. Đối ba người này phản ứng lão giả râu bạc trắng rất là hài lòng. Hắn nhớ tới lúc trước hắn giám sát mọi người luyện khí thời điểm. Làm cảm nhận được hỏa nguyên tố không ngừng mà hướng về đoàn kia thú hỏa ngưng tụ thời điểm. Hắn cũng thiếu chút nhịn không được. Bất quá may ra hắn định lực không tệ. Trong lòng mặc dù nhấc lên sóng to gió lớn. Trên mặt lại theo nhưng bất động thanh sắc. Thật lâu, cái kia thủ tọa phía trên đại trưởng lão mới không gì sánh được ngưng trọng nói ra. Nhìn đến lần này Mộ Dung gia là muốn dự định tuyệt địa phản kích. Như thế nhỏ tuổi tác liền có thể trưởng khống hỏa nguyên tố. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là phong tộc người? Đại trưởng lão lời mới vừa nói ra miệng, liền lắc đầu nói tiếp. Không có khả năng, Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Bác cũng là bị hoàng các đại hộ pháp gây thương tích. Mộ Dung gia sớm đã cùng phong tộc người sinh tử bất lưỡng lập. Bọn họ lại làm sao có thể sẽ cùng phong tộc người có quan hệ. Thế mà so sánh với thiếu niên này, thân phận, bốn vị lão giả nhưng trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác. Đây cũng là lớn nhất để bọn hắn đau đầu sự tình. Cái kia Mộ Dung gia lần này phái cái này Diệp Diễm đến đây. Chúng ta lại nên làm như thế nào xử trí? Mộ Dung gia chúng ta không thể đắc tội, nhưng vương gia cùng phong tộc người. Chúng ta cũng tương tự không thể đắc tội. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra. Nhị trưởng lão lo lắng cũng chính là mọi người lo lắng sự tình. Nghĩ tới cái này nho nhỏ công hội bị kẹp ở tam đại thế lực trung gian. Trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí có chút áp lực. Rốt cục, đại trưởng lão mới lên tiếng nói. Mộ Dung gia phái cái này hậu sinh đến ta công hội. Đơn giản là muốn để chúng ta mấy lão già trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hắn luyện khí mức độ. Lấy ứng đối bát đại gia tộc ở giữa sắp đến đấu văn đấu võ. Đã Mộ Dung gia tộc chúng ta không thể đắc tội. Vậy liền để lão ngũ những ngày này dạy hắn một ít gì đó a. Đến mức phong tộc người cùng vương gia. Chúng ta chỉ có thể tạm thời phong tỏa tin tức. Bằng không cái này Diệp Diễm sợ là đều không trở về được Mộ Dung gia. Phong tộc người tuy nhiên thế lớn, nhưng Đại Châu Nam lại là bát đại gia tộc địa bàn. Phong tộc người cho dù là muốn thò một chân vào, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Huống hồ như là đem Mộ Dung gia ép lên tuyệt lộ. Ai biết đám người này hội sẽ không làm cái gì điên cuồng sự tình. Đại trưởng lão lời nói lập tức, được đến ba người tán đồng. Đi qua thương nghị, bốn người rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Để lão ngũ cũng chính là công hội ngũ trưởng lão mang lên Diệp Diễm một đoạn thời gian. Cũng coi là đối Mộ Dung gia tộc giao nộp. Hoàng Hữu Vi, Vương Nhật Khuê, các ngươi hai cái nghe kỹ. Chuyện hôm nay, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Một khi ta phát hiện Diệp Diễm thân phận bị bộc lộ ra đi. Ta bắt ngươi hai người là hỏi. Đại trưởng lão trong nháy mắt bộc phát ra khí thế. Để cửa hai trung niên nam tử tâm thần run lên. Bọn họ lập tức bổ nằm trên mặt đất. Thề tuyệt không để lộ chuyện hôm nay. Lúc này mới bị thả ra sân nhỏ. Rất nhanh. Trong sân liền chỉ còn lại có bốn vị này lão nhân. Đại trưởng lão. Cái kia Vương Nhật Khuê. Chấm ngoặc kép. Dâu bạc trắng tứ trưởng lão nhìn lấy hai vị chấp sự đi xa bóng lưng. Chân mày hơi nhíu lại. Muốn nói điều gì? Lại bị đại trưởng lão khoát khoát tay đánh gãy. Nhìn lấy tứ trưởng lão bị đánh gãy sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Cái kia nhị trưởng lão nhịn không được nói ra. Lão tứ ngươi ngày bình thường cũng coi là thông thấu. Vì sao cái này thời điểm lại hồ đồ? Lão đại chỗ lấy sẽ thả Vương Nhật Khuê rời đi. Tự nhiên là muốn vì bọn ta lưu lại một điều con đường sau này. Nếu như đoán không sai, cái kia Vương Nhật Khuê chắc chắn hướng Mộ Hải Thành Vương gia tiết lộ phong thanh. Vương gia cũng tất nhiên sẽ đem Diệp Diễm sự tình bẩm báo cho Vương Thị Tông Tộc. Cứ như vậy, Vương Thị Tông Tộc cũng tất nhiên sẽ phái người tại nửa đường chặn được. Đến thời điểm Vương Thị Tông Tộc không chỉ có sẽ không trách tội chúng ta thay Mộ Dung gia tộc bồi dưỡng Diệp Diễm, ngược lại sẽ còn cảm kích chúng ta thông qua Vương Nhật Khuê đem tin tức để lộ cho bọn hắn. Mà sau khi sự việc xảy ra như là Mộ Dung gia tộc trách tội xuống, chúng ta liền đem Vương Nhật Khuê đẩy đi ra gánh tội thay. Lại đem lão ngũ dạy Diệp Diễm luyện khí tràng cảnh làm thành ký ức thủy tinh ném cho Mộ Dung gia tộc. Bọn họ cũng sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Lùi thêm bước nữa, nếu như cái kia Vương Nhật Khuê nhát gan, thật không biết tiết lộ phong thanh, đó là đương nhiên là tốt nhất. Các loại lão ngũ đem có thể dạy đều dạy cho Diệp Diễm. Chúng ta lặng lẽ đem hắn đưa đi chính là, đến thời điểm Mộ Dung gia tộc liền xem như thiếu ta công hội một cái nhân tình. Chẳng phải rượu quá thay. Thì ra là thế, tứ trưởng lão nhìn xem thủ tọa phía trên đại trưởng lão. Cực kỳ kính nể gật đầu. Đại trưởng lão hành sự vẫn là nhất quán giọt nước không lọt. Cứ như vậy, mặc kệ là cái nào một phương cũng sẽ không đắc tội. Chỉ là lão ngũ ánh mắt luôn luôn xảo trá. Bình thường thiên tài trong mắt hắn như là cỏ rác. Tuy nhiên cái kia Diệp Diễm trưởng khống hỏa nguyên tố, để hắn có được trời yêu ái yêu thế, lại cũng không biết cái này Diệp Diễm phẩm tính có thể hay không hợp tâm ý của hắn. Ai, người tính không bằng trời tính. Hy vọng ta công hội lần này có thể tránh thoát một kiếp đi. Đại trưởng lão nói xong, liền đứng dậy lên viện tử. Theo còn lại ba vị trưởng lão rời đi, khu nhà nhỏ này rất nhanh lại an tĩnh lại. Thì trong đại sảnh mọi người chờ không kiên nhẫn thời điểm. Cái kia lúc trước rời đi lão giả râu bạc trắng, mới cười tủm tỉm hồi đến trong đại sảnh. Hắn tại đem mọi người luyện chế pháp khí trả lại mọi người về sau, liền cho mỗi người phân phát hai bộ luyện khí sư công hội chuyên trúc đạo bào, cùng với tam phẩm luyện khí sư huy chương. Được đến huy chương cùng đạo bào mọi người nhất thời hưng phấn lên. Rời đi đại sảnh trước đó, lão giả râu bạc trắng nói mấy câu nói, cũng để cho Diệp Hàn triệt để minh bạch cấp 3 luyện khí sư cùng tam phẩm luyện khí sư khác nhau. Nguyên lai vì biểu dương luyện khí sư công hội quyền uy, bình thường là thông qua luyện khí sư công hội tán thành luyện khí sư, đều có thể đem cấp 3 luyện khí sư đổi giọng tự xưng là tam phẩm luyện khí sư. Lấy đạt tới cùng những cái kia không có đạt được luyện khí sư công hội tán thành luyện khí sư khác nhau mở ra, Diệp Hàn tự nhiên minh bạch cái này bên trong nguyên do. Đây chẳng qua là luyện khí sư công hội truyền thừa xuống một cái thủ đoạn mà thôi. Cũng do chính là cái này kém một chữ, sẽ để cho thế nhân đem luyện khí sư công hội nâng đến một cái khiến thế nhân chú mục độ cao. Mặc kệ là cấp 3 luyện khí sư cũng tốt, vẫn là tam phẩm luyện khí sư cũng tốt, Diệp Hàn đều sẽ không để ý những thứ này hư huyễn đồ vật. Hắn chỉ muốn để cho mình luyện khí mức độ được đến đề cao. Mắt thấy cái kia lão giả râu bạc trắng rời đi trước đại sảnh cũng không có lại nhìn hắn một cái. Trong lòng của hắn nhất thời có chút thất vọng. Xem ra chính mình còn chưa đủ ưu tú, không có cơ hội trở thành những thứ này luyện khí giới cự bá đệ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.